cúp điện thoại, Trần Thương kỳ thật cũng có chút thấp thỏm. Máy móc kiểm tra một chút, Trần Thương cũng không dám đảm bảo hiện tại là tình huống gì. Tiếng tim đập đẩy máu, vạn nhất máu tồn động ở vành tim bị đông lại sẽ thật phiền toái. Nghe thanh âm của máy theo dõi vang lên, trong lỗ mũi tràn đầy mùi rượu. Trần Thương mặc dù không biết người đàn ông đến tột cùng là bởi vì cái gì, cụ thể chi tiết xảy ra tai nạn thế nào, nhưng uống rượu khẳng định là một nguyên nhân chủ yếu. Trần Thương thở dài. Không có thời gian đi xoắn suýt những cái này. Không tới mấy phút, xe cấp cứu 120 đã về tới khoa cấp cứu tỉnh nhị viện, Vương Dũng đã đứng chờ sẵn ở cửa ra vào. Mà bên trong đại sảnh cấp cứu, 4-5 bác sĩ cũng ngồi chờ, chờ đợi ca phẫu thuật này bắt đầu. Trần Thương ở trên xe cấp cứu đã xin hội chẩn phẫu thuật gấp. Khi xe đẩy đưa người đàn ông xuống xe 120, tất cả nhân viên y tế cấp cứu đứng ở đại sảnh bắt đầu khởi động. Nháy mắt đều đâu vào đấy làm việc lấy máu kiểm tra xét nghiệm liên hệ kho máu phòng CT đã chuẩn bị tốt để kiểm tra, y tá trực tiếp đẩy vào. Mà bên siêu âm cũng chuyển tới phòng cấp cứu, chuẩn bị tùy thời làm kiểm tra đo lường. Khoa chỉnh hình tới lại là tiểu bác sĩ Trương Tuyết. Bác sĩ ngoại khoa tim tới nói, bác sĩ Trần, chúng tôi đã liên hệ chủ nhiệm, rất nhanh sẽ tới. Một ca phẫu thuật này nhất định phải lấy ngoại khoa tim làm chủ đạo trị liệu. Khoa ngoại lồng ngực phụ trợ. Khoa chỉnh hình hỗ trợ. Bác sĩ ngoại khoa tim vì để phòng vạn nhất và lý do an toàn, cho nên đã liên hệ đào mật. Bỗng nhiên Trần Thương quay người nhìn thấy Lý Bảo Sơn đang chạy đến, trên người vẫn mặc áo ngủ, chân đi giày da. À, áo ngủ màu hồng. Nhìn ra được, căn bản Lý Bảo Sơn chưa kịp thay quần áo, xuống giường xong ra cửa, đi giày da vào vội chạy đến. Hiện tại, Trần Thương biết rõ bệnh viện vì sao phải chuẩn bị ký túc xá cho chủ nhiệm ở, tuyệt đối không phải chỉ là quyền cao chức trọng, mà là vì thời điểm tăng ca cấp cứu, gọi một cái sẽ có mặt ngay. Trong lúc nhất thời, Trần Thương càng thêm kính nể chủ nhiệm Lý. 20-30 năm qua không dính một giọt rượu nào, vì đảm bảo đầu óc luôn thanh tỉnh đầu óc. Có thể chuẩn bị phẫu thuật tốt nhất. Đây là một lão chủ nhiệm cấp cứu kiên trì. Lý Bảo Sơn mặc áo blue trắng vào, trực tiếp đi tới. Lúc này, người bệnh đang làm kiểm tra, còn chưa trở về. Mà phòng phẫu thuật đã chuẩn bị kỹ càng, máu cũng đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho phẫu thuật bắt đầu. Giờ khắc này, tất cả nhân viên y tế đều chuẩn bị vận sức chờ phát động tốt nhất để ứng phó cuộc chiến đấu này. Tất cả mọi người lo lắng bất an, tim cũng nương theo tin tức người bệnh mà lúc đây, Đào Mật đi tới, so sánh với Lý Bảo Sơn, Đào Mật trực tiếp ăn mặc một cái áo ngủ màu trắng. Quần cộc lớn, đi dép lê, mỗi bước đi còn có thể nghe thấy thanh âm ba kíp. Ba kíp. Nhưng loại hiện tượng này giống như đối với mọi người nhìn nhiều cũng thành quen. Dù sao những chủ nhiệm này lo lắng người bệnh xảy ra chuyện, làm gì có thời gian đi thay quần áo. Trần Thương thấy mấy vị chủ nhiệm đến, vội vàng đi tới, chủ nhiệm, ngài đã tới. Lý Bảo Sơn nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại thế nào? Trần Thương nuốt ngụm nước miếng, coi như ổn định, hiện tại đang đi làm kiểm tra, chắc cũng nhanh trở về. Lý Bảo Sơn ồ một tiếng. Lúc này, chủ nhiệm Đào Mật của ngoại khoa tim và chủ nhiệm Từ Thiên Phúc của nội khoa tim đi cùng đi tới tới. Đào Mật nhíu mày, hỏi, Tiểu Trần, tình huống của người bệnh như thế nào? Trần Thương giải thích nói, người bệnh trước mắt chưa có kết quả kiểm tra, tôi đoán chừng có thể là ngoại thương màng tim gây nên màng tim lấp đầy. Vừa nghe đến màng tim lấp đầy, lập tức mấy chủ nhiệm biến sắc, màng tim lấp đầy, đây chính là nguy hiểm đến tính mạng, kiểm tra cũng không thể tùy tiện làm. Tối thiểu phải có người nhìn đứng quan sát. Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn vội vàng hỏi, làm kiểm tra gì? Lúc này, mang theo người bệnh đi làm kiểm tra thường lệ Na đẩy xe cùng bác sĩ trực ban khoa X quang đi tới. Bác sĩ khoa X quang cầm kết quả trong tay. Đưa phim chụp X quang ra, chủ nhiệm, mọi người xem, đây là X quang ngực, đây là hạch từ. Đào Mật nghe được câu này, lập tức biến sắc, vì sao lại làm hạch từ? Một câu nói kia làm cho mọi người choáng váng. Bác sĩ khoa X quang sửng sốt, vì để kiểm tra tình huống khoang màng tim tích máu nhiều hay ít. Vấn đề này làm cho bác sĩ khoa X quang có chút mơ hồ, chẳng lẽ mình làm sai? Nhưng khi nhìn lấy ba vị chủ nhiệm đều là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, bác sĩ khoa X quang bỗng nhiên rụt đầu, mình thật sai à? Lý Bảo Sơn vội vàng hỏi, tình huống người bệnh bây giờ ổn định chưa? Thường lệ Na đưa người bệnh đi làm kiểm tra.

Giao bàn tan tầm rồi về nhà nghỉ ngơi. Ra khỏi bệnh viện, khi đi qua cửa hàng bán đồ ăn sáng bên đường tiện tay mua một hũ đậu Hà Lan, một quả trứng gà, hai cái bánh bao, một đĩa đồ nhắm. Từ 6 giờ tối hôm qua ăn cơm, đến bây giờ 9 giờ sáng hôm sau, 15 tiếng, đã sớm đói bụng không chịu nổi Trần Thương nghĩ, có lẽ sau này trực ca đêm cần để ở phòng trực ban một cái nồi để có thể nấu chút gì ăn khi đói. Sáng sớm mặt trời cực kỳ dễ chịu mát mẻ làm cho người ta có loại cảm giác tinh thần thanh thản. Ăn xong bữa sáng, Trần Thương chợt phát hiện cơ thể đã hồi phục, không mệt mỏi như lúc vừa phẫu thuật xong nữa. Anh dứt khoát đứng dậy đi dạo một vòng quanh công viên. Vào giờ phút này, công viên phi thường náo nhiệt, đoàn nghệ thuật người già vẫn như cũ đang tập hát, âm vang hữu lực hoài niệm, ông lão mang theo cháu trai ở bên rừng cây nhỏ chơi đùa. Giờ này, rất khó nhìn thấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi, trên cơ bản công viên hiện tại là thế giới của người già. Đi ngang qua một loạt hành lang, Trần Thương nhìn các phụ nữ trung niên ngồi nói chuyện phiếm. Trái tim anh bỗng nhiên đập thình thịch. Nơi này chính là hành lang nổi danh để xem mắt. Trần Thương nghe nói những phụ nữ này trong tay có danh sách của vô số người độc thân cần giới thiệu, đối với họ, giới thiệu cũng chỉ giống như chơi đùa mà thôi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương vẫn cố chặn lại xúc động mãnh liệt muốn tìm đối tượng trong lòng. Sau khi dạo qua một vòng, anh cảm thấy buồn ngủ dứt khoát về nhà đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 3 giờ chiều, theo thói quen cầm lấy điện thoại, xem điện báo cùng tin tức. Khoan hãy nói, người quan tâm mình cũng thật nhiều. 10.010 nói với mình tháng sau không đủ tiền thanh toán. Cần nạp tiền, dự báo thời tiết nói với mình hôm nay có mưa rào, có sấm chớp nhớ phải mang dù. Tin tức bát quái đẩy đưa rất nhiều tin tức. Nhưng có một tin hấp dẫn ánh mắt Trần Thương. Bệnh viện tỉnh Nhân dân Đông Dương có một số nhân viên y tế không tuân thủ quy tắc chế độ bệnh viện, đối phế phẩm chữa bệnh tiến hành công khai bán, tạo thành ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng, dành cho. Xử lý Trần Thương sững sờ, ấn mở ra tin tức xem lập tức ngẩn người. Phòng phẫu thuật cùng y tá ngoại khoa Tây, trong lúc Hình Vũ nằm viện đó, đã mang máu ngoáy tai, truyền dịch khí trong quá trình trị liệu Hình Vũ bán cho bằng hữu dẫn tới người có tâm mua sắm. Có rất nhiều người trực tiếp phát trên mạng. Lúc này, Trần Thương mới nhìn kỹ, thì ra gần nhất đề tài nóng là chuyện này, chia sẻ lên cả Weibo nghĩ tới đây, Trần Thương một trận hoảng sợ. Cũng may, lúc ấy Hình Vũ không cắm ống tiểu, bằng không. Trần Thương cảm giác lạnh cả sống lưng. Cái kia phải trị giá bao nhiêu tiền? Khủng bố, quá khủng bố lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trần Thương thấy tên người gọi điện, lập tức sững sờ, Trương Hữu Phúc gọi điện thoại cho mình làm gì? Nhận điện thoại, chủ nhiệm Trương, chào ngài Trương Hữu Phúc cười ha ha, tiểu Trần, tôi vừa rồi đến khoa tìm cậu. Phát hiện cậu không ở đó, nói cậu làm ca tối, buổi tối có thời gian không? Trần Thương sững sờ, có thời gian. Trương Hữu Phúc ừ một tiếng, buổi tối đi ra ăn một bữa cơm đi, chúng ta trò chuyện về niên hội một chút. Trần Thương nghe đến niên hội cũng lên lại tinh thần. Dù sao hiện tại nhiệm vụ đang ở trên người, nhiệm vụ mới là cần có được thân phận quản sự cấp tỉnh, mà muốn nhận được nhiệm vụ cấp tiếp theo phải là có được một thân phận đến cấp quốc gia. Hiện tại, anh đã gia nhập Hội Y học Trung Hoa phân hội khoa ngoại Tây, chỉ chờ giấy chứng nhận thành tích gửi trở về. Trần Thương suy nghĩ có thể vào học hội quản sự tỉnh Đông Dương ngoại khoa gan mật hay không? Trần Thương quyết định nói nay trò chút với chủ nhiệm Trương, nhìn xem muốn đạt được chức quản sự đến cùng cần đòi hỏi gì. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng gật đầu đáp ứng. Đến hơn 6 giờ tối, điện thoại Trần Thương vang lên. Tiểu Trần, tôi gửi cho cậu địa chỉ, tối nay cậu qua đây đi nếm thử tay nghề của tôi. Trần Thương sững sờ, mời khách đến nhà. Chủ nhiệm Trương nhiệt tình hiếu khách như thế à? Thật ngại quá, chủ nhiệm Trần Thương xấu hổ cười một tiếng. Trong lòng Trương Hữu Phúc cười một tiếng. Chính là muốn cậu ngại ngùng. Thủ đoạn lôi kéo lòng người của Lý Mặc Than so với Trương Hữu Phúc mình còn kém xa lắm đấy, Trần Thương cậu sớm muộn gì cũng sẽ là người của phổ ngoại khoa chúng tôi nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc cười nói, khách khí cái gì, trước kia tôi đối với cậu có chút khúc mắc, hôm nay coi như là nhận lỗi, trực tiếp tới đi, địa chỉ tôi gửi cho cậu trên WeChat. Cúp điện thoại, Trương Hữu Phúc gửi địa chỉ cho Trần Thương. Trần Thương nghe thấy Trương Hữu Phúc nói, cũng hơi sửng sốt một chút. Chủ nhiệm Trương này. Thật đúng là, đường đường là chủ nhiệm lại nói chịu nhận lỗi với một tiểu bác sĩ. mặt mũi này thật sự là cho đủ. Nếu như Trần Thương không đi, đây cũng quá không cho Trương chủ nhiệm mặt mũi. Kỳ thật, sau khi Trương Hữu Phúc cùng mình ở chung cũng không tệ lắm, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương quyết định mang cho chủ nhiệm Trương một ít quà. Hay là xuống dưới mua hai chai rượu? Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy ái chủ ý này không tệ. Đến siêu thị mua hai chai rượu trắng 10 năm, không đắt cũng không rẻ, cầm cũng đúng lúc phù hợp. Dù sao cũng đi đến nhà lãnh đạo, không mang ít đồ cũng không tốt. Nói thế nào Trương Hữu Phúc cũng là chủ nhiệm 40 tuổi trẻ trung khỏe mạnh. Tương lai cũng là một người đứng đầu bên trong lĩnh vực, có thể giao hảo cũng là một chuyện tốt. Chương 351, nhưng mà... Bọn họ muốn cái gì? Bỏ ra thời gian hơn 20 phút, Trần Thương đã đến nhà Trương Hữu Phúc. Sau khi gõ cửa, người mở cửa khiến Trần Thương lập tức mắt trợn tròn, y. Dương lão sư. Mở cửa không phải người khác, chính là khoa trưởng giáo khoa Dương Đồng. Dương Đồng cười cười, cầm dép lê đặt ở dưới chân Trần Thương, cực kỳ nhiệt tình nói, mau vào đi, tiểu Trần. Khoảng thời gian này, Trần Thương chạy giáo khoa không ít, bởi vì chuyện của nội soi hạn chế tối đa vết thương, cho nên hay gặp Dương Đồng. Trách không được Dương Đồng nhiệt tình với mình như vậy. Thì ra là thế. Bệnh viện có rất nhiều loại tình huống này, chồng là chủ nhiệm lâm sàng hoặc là bác sĩ, vợ làm hành chính hoặc là các chức vị khác. So sánh xí nghiệp tư nhân không cổ vũ tìm người yêu nội bộ. Mà bệnh viện là nghề nghiệp đặc thù nên đặc biệt cổ vũ tiêu thụ tại chỗ cũng tương đương với biến tướng lưu lại nhân tài. Nhà anh đều ở nơi này, anh còn muốn đi đâu? Vì vậy, lúc đăng thông báo tuyển dụng, bệnh viện thường sẽ ưu ái hơn đối với hai vợ chồng cùng làm trong bệnh viện. Thậm chí sẽ an bài công việc đối tượng, với tư cách nhân tài dẫn vào kèm theo phúc lợi. Giống như Tĩnh Nhiên và Cảnh Nhiên. Cho dù là Cảnh Nhiên chỉ có trình độ khoa chính quy, nếu Đông Đại Nhất Viện muốn mời Tĩnh Nhiên ở lại, khẳng định sẽ an bài công việc cho Cảnh Nhiên, cho dù không được làm lâm sàng, chẳng lẽ còn không làm hành chính. Hơn nữa, trên cơ bản hai vợ chồng là nước lên thì thuyền lên, một người lợi hại, người kia cũng từng bước tăng lên. Trước mắt, Trương Hữu Phúc cùng Dương Đồng chính là một cái ví dụ hết sức rõ ràng. Dương Đồng xoay người chuẩn bị dép lê cho Trần Thương, Trần Thương cầm rượu trong tay đặt ở trên bàn trước cửa, cởi giày đi vào trong. Dương Đồng một chút cũng không ghét bỏ. Cầm giày của Trần Thương đặt ở trên kệ để giày. Ai có thể nghĩ tới chủ nhiệm Dương Đồng trong giáo khoa ngày thường đoan trang tinh xảo vậy mà trong nhà lại hiền lành như thế. Trông thấy Trần Thương mang theo đồ tới, Dương Đồng lập tức trách cứ, tới thì tới, còn mang quà làm gì? Trần Thương cười cười, nói đùa, tay không tới cửa ăn uống miễn phí, sau này chủ nhiệm Trương khẳng định sẽ không mời tôi nữa. Dương Đồng nghe xong, cũng vui vẻ, vào đi, anh Trương đang nấu đồ ăn, tôi đi rót Trương cho cậu cốc nước. Trần Thương vội vàng khoát tay, Dương lão sư, bà khách khí như vậy, sau này tôi cũng không dám đi giáo khoa nữa. Dương Đồng sững sờ, quay người nhìn Trần Thương, vì sao nha? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, tôi sợ người khác cho rằng Dương lão sư là chị tôi, đã cho tôi đi cửa sau. Dương Đồng hơn 40 tuổi, cho dù bảo dưỡng tốt thế nào cũng có chút nếp nhăn, dù sao trước kia cũng là xuất thân lâm sàng, nghỉ ngơi không đủ, đi theo Trương Hữu Phúc tới tỉnh nhị viện, lúc này mới chuyển qua làm hành chính. Các con của cô cũng đi nước Mỹ du học, cương vị hành chính cũng không phải công việc mệt mỏi, hiện tại mỗi ngày quan tâm nhất chính là bảo dưỡng. Nghe thấy thanh niên hơn 20 tuổi Trần Thương kêu một tiếng chị. Lập tức trong lòng giống như được uống mật, ai nha, cái tiếng chị này thật dễ nghe. Dương Đồng nghiêm cẩn cười tủm tỉm, sau này cậu sẽ gọi tôi là chị. Cứ quyết định vậy đi Trương Hữu Phúc mặt tạp dề, đi lên dép lê đến cửa ra vào, thấy rượu trong tay Trần Thương, cười toét miệng, ôi, tiểu Trần, cậu mang tới đồ tốt đấy, cậu không biết Dương lão sư của cậu khóa tất cả tủ rượu của tôi rồi, chìa khóa đặt ở nhà mẹ đẻ. Hiện tại ngoại trừ tôi ở bên ngoài lén lút uống hai cốc, ở nhà sớm đã không còn uống rượu. Trương Hữu Phúc mang đến một trận mùi thơm là hương vị hải sản. Nhìn Trương Hữu Phúc bình thường toàn mặc âu phục dày da, lúc này cũng là người chồng nhà chủ, Dương Đồng cũng thân cận như thế, Trần Thương nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Tiểu Trần, cậu ngồi chơi đi, tôi đi giúp ông ấy một tay, món tôm này là một người bạn từ Ma Cao gửi trở về, nghe nói mùi vị không tệ. Cậu nhất định phải nếm thử. Hai người bận trước sau khoảng nửa giờ, một bàn lớn hải sản thịnh yến được bày lên. Dương Đồng mở ra một bình rượu đỏ, hôm nay không uống rượu đế, tôi cùng các anh uống chút rượu đỏ. Đây là lần đầu tiên Trần Thương ăn tôm hùm lớn như thế. Hương vị là lạ, có một loại hương vị, rất đắt. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Hữu Phúc mới nói, Tiểu Trần, giấy xin nhập hội của cậu đã thông qua, giấy chứng nhận mấy ngày nữa sẽ gửi tới, cuối tuần sau, cũng chính là ngày 16, niên hội được cử hành ở Kempinski, đến lúc đó thư mời sẽ gửi tới cho cậu. Hôm nay tôi tìm cậu tới là nói với cậu một chuyện, lát nữa cậu trở về làm hoàn thiện video phẫu thuật cho viện trưởng phòng thành một video phẫu thuật ngắn gọn, đến lúc đó tranh thủ giành được khen thưởng, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cậu sau này. Trần Thương sững sờ, khen thưởng gì? Trương Hữu Phúc buông chén rượu trong tay xuống, mỗi lần niên hội đều sẽ có một mục là video phẫu thuật tranh tài. Khen thưởng là học hội trọng yếu tham khảo, nếu như cậu được bình chọn, kể cả ở bệnh viện cũng tốt, trường học cũng tốt, đều rất hữu dụng. Trần Thương lập tức hỏi tới, nếu như tôi giành phần thưởng, có thể làm quản sự không? Trương Hữu Phúc sững sờ, ngay cả Dương Đồng cũng có chút sửng sốt. Cậu muốn làm quản sự? Trương Hữu Phúc sửng sốt một chút, hỏi. Trần Thương có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, vâng. Đúng rồi, Trương Lão Sư, quản sự ở học hội có yêu cầu gì? Trương Hữu Phúc suy nghĩ một chút rồi nói, yêu cầu. Cũng không có yêu cầu đặc biệt, bình thường thì quản sự là do ủy viên đề danh. Hội viên bỏ phiếu tuyển cử nên, nhưng có lĩnh vực phải cần có cống hiến đặc thù ở ngoại khoa, giống như khai sáng thuật thức phẫu thuật mới, giành được giải thưởng lớn, hoặc là phát biểu luận văn đỉnh cấp, những cái này đều có thể. Dương Đồng bỗng nhiên nói ra, Tiểu Trần tôi cảm thấy cậu có thể, cậu lấy kỹ thuật nội soi hạn chế vối đa vết thương kia ra, hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó, để ông Trương đề danh cho cậu, bình thường mà nói tất cả mọi người sẽ không từ chối. Trần Thương nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, Trương Hữu Phúc cùng Trần Thương hàn huyên rất nhiều chuyện liên quan tới niên hội. Dương Đồng dọn dẹp cái bàn một phen sau đó lấy món điểm tâm ngọt ra, nếm thử tay nghề nấu ăn của chị cậu đi. Trong nhà Trương Hữu Phúc trang trí cực kỳ kiểu Tây, cảm giác rất hiện đại hóa, các loại bộ đồ ăn, đồ điện gia dụng đều là hiện đại hóa, nhìn qua cực kỳ cao cấp. Đến hơn 9 giờ, Trần Thương nhìn thời gian không còn sớm, cho nên đứng dậy cáo biệt. Trương Hữu Phúc đưa Trần Thương xuống lầu. Về đến nhà, Trần Thương đánh giá một phen, nếu muốn trở thành quản sự cần nhờ hội viên tuyển cử thì cứ như vậy đi. Hoặc là cậu phải có nhân mạch hoặc là cậu phải có năng lực nhân mạch. Trần Thương mới nhận biết mấy người. Năng lực. Cái này tương đối rộng rãi. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nếu như mình lấy ra đồ vật bọn họ muốn chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho mình phải không? Nhưng mà... Bọn họ muốn cái gì? Chương 352, bệnh lây nhiễm khó nói bình thường thì thành viên phân hội y học cấp tỉnh chủ yếu có hai phương diện lớn, một là bác sĩ phải làm việc ở bệnh viện cấp 3, hay là chủ nhiệm bệnh viện cơ sở. Nếu như vậy, mình muốn nhận được ủng hộ của bọn họ. Bệnh viện cơ sở. Chính mình hoàn toàn có thể dùng phương pháp phẫu thuật kiểm tra các ruột thừa bằng vết mổ nhỏ này. Mà bác sĩ cùng chủ nhiệm bệnh viện cấp 3, có lẽ mình có thể dùng phương pháp nội soi hạn chế vết thương này. Hai phương pháp này đều là bọn họ muốn, khẳng định sẽ bỏ phiếu cho mình. Hai loại phương pháp kỹ thuật mới hẳn là đủ đi. Hơn nữa, hai loại phương pháp kỹ thuật mới còn có thể thông qua phát biểu nói ra, đạt được mọi người tán thành, như vậy mới có thể phát dương quang đại. Nội soi hạn chế tối đa vết thương đã phát biểu luận văn. Trần Thương bật máy tính lên, quyết định lại lấy những phân tích và tổng kết về phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ viết một bài luận văn, rồi phát biểu ra. Cứ như vậy, mình vừa có luận văn, vừa có thuật thức hẳn là không có vấn đề. Hai loại thuật thức mới, đạt được tán thành cũng có thể thuận tay hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là một công nhiều việc. Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu đem số liệu phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ đoạn thời gian trước ở phổ ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân huyện Lam tiến hành phân tích ra. Thế nhưng dựa theo phương pháp thống kê, kiểm nghiệm, đơn phương phân tích, thật sự là xem không hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương thử gửi cho Tần Duyệt cái icon, cười nhe răng. Tần Duyệt trả lời lại rất nhanh, không tăng ca, không thay ca,